Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 24, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lại nói, cho dù là kịch bản bên trong giữa hai người có tình yêu. Trên bản, chất tới nói chính là kim chủ cùng tình nhân. Chỉ bất quá loại quan hệ này có. Tình yêu cái này danh nghĩa tại. Liền lộ ra mỹ hảo. Ninh Thư ăn pizza. Một người giải quyết hơn phân nửa pizza. Ăn no nê. Chúng ta nên đi. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ. Hướng Mạch. Đoá Nhi nói. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu. Cầm bao ra liền định đi theo Ninh Thư đi ra ngoài. Ninh Thư nhìn xem nàng nhợt nhạt mặt. Hỏi. Người cứ như vậy đi. Còn muốn thế nào? Mạch Đoá Nhi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mười ngón, làm chảy chảy sửa lại một chút tóc của mình. Ngươi nhìn ngươi bây giờ sắc mặt khó coi như vậy. Giống như là đi đòi nợ đồng. Dạng, là cái nam nhân thấy được đều không thích. Hóa cái trang đi, có chút, lực lượng cũng tốt. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Dạng này điềm đạm đáng yêu Mạch. Đoá Nhi đến Mạc Tước Phong trước mặt. Mạc Tước Phong khả năng sẽ còn thương. Tiếc nàng. Ninh Thư không muốn mạo hiểm. Mạch Đoá Nhi sờ lên mặt mình. Quay người về tới phòng ngủ. Lại lúc đi ra trên. Mặt đã hóa tốt trang dung. Tinh xảo nhãn tuyến cùng môi đỏ. Nhìn xem người. Ngược lại là tinh thần rất nhiều. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Ninh Thư mang theo Mạch Đoá Nhi ra chung cư. Lái xe đi Mạc Tước Phong đưa cho Mạch Đoá Nhi biệt thự đi. Thanh Thủy Uyển là một cái khu nhà giàu. Nơi này hoàn cảnh thanh u, mặt đất, cực quý, cho nên Ninh Thư mới nói Mạc Tước Phong xuất thủ rất là xa xỉ. Căn, biệt thự này tối thiểu muốn ngàn vạn đi lên, càng là tượng trưng một loại thân. Phận, ngay ở phía trước dừng lại đi. Mạch Đoá Nhi nói, Ninh Thư đem xe dừng lại, nhìn xem biệt thự này, rất xinh đẹp xa hoa kiểu dáng. Châu Âu biệt thự. Ninh Thư đi vào phòng khách xem xét. Thật đúng là một mảnh xa hoa. Trong biệt thự không có một ai. Mạc Tước Phong còn không có tới. Nhà này phòng ở đã chuyển tới ngươi danh nghĩa sao? Ninh Thư hỏi. Mạch Đoá Nhi ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu, nói ra, chìa khóa của biệt thự ta có, nhưng là ta không biết có hay không chuyển tới tên của ta hạ. Ninh Thư nói cách khác Mạch Đoá Nhi chỉ là có được ở lại quyền lợi. Phòng này kỳ thật cũng không phải là nàng. Ninh Thư lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon chờ lấy Mạc Tước Phong tới. Ninh Thư quan sát một chút cái phòng này, cảm thấy phòng này rất lớn. Chỉ là phòng khách này đều tiếp cận hơn 300 mét vuông. Còn không tính phòng ngủ khách phòng, phòng bếp, phòng vệ sinh. Còn có một số thượng vàng hạ cám gian phòng. Gian phòng thật to lớn, bình thường vẫn chưa có người nào ở, thật là lãng phí. Đi vào nhà này phòng ở, Mạch Đoá Nhi cảm xúc càng thêm không xong, tựa hồ có chút xúc cảnh sinh tình. Trần tỷ, trong tủ lạnh có hoa quả, người muốn ăn liền tự mình đi lấy, đều là một chút nhập khẩu hoa quả. Mạch Đoá Nhi nói. Ninh Thư ừ một tiếng, nàng thật đúng là không có thèm cái gì nhập khẩu hoa quả, ăn trái cây còn không bằng ăn linh tủy tinh thể. Ngươi cùng Mạc Tước Phong là hẹn xong thời gian này sao? Hắn làm sao còn chưa tới? Ninh Thư nhìn cổ tay hướng Mạch Đoá Nhi nói. Mạch Đoá Nhi thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon, tay nắm thành quả đấm đặt ở trên đùi, lộ ra vô cùng gấp gáp. Nghe được Ninh Thư tra hỏi, nói ra là lúc này, có lẽ hắn sẽ tới trễ một chút. Mạch Đoá Nhi nhịn không được hướng Ninh Thư hỏi. Trần tỷ, ta ứng làm như thế. Nào cùng Mạc Tước Phong nói mang thai sự tình. Nên nói như thế nào liền nói thế nào. Trực tiếp nói cho hắn biết liền thành. Ninh Thư không lắm để ý nói. Ninh Thư nhìn xem đồng hồ treo trên tường tích táp mà vang lên lấy. Có vẻ như, kim đồng hồ tựa như là hoàng kim làm a. Lại qua hơn một canh giờ. Ninh Thư nhìn xem kim đồng hồ con mắt đều nhìn đau. Xoay đầu lại nhìn thấy Mạch Đoá Nhi vẫn như cũ thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon. liền tư thế cũng không có thay đổi một chút. Không cảm thấy mệt không? Này tấm dáng vẻ khẩn trương giống như muốn ra chiến trường giống nhau tráng. Liệt, kỳ thật Mạch Đoá Nhi trong lòng là sợ Mạc Tước Phong. Khắp nơi để ý Mạc Tước Phong cảm thụ, tại Mạc Tước Phong trước mặt phi thường hèn mọn. Ninh Thư lắc đầu, hoàn cảnh đối người cải biến thật quá lớn. Người không thể tránh né nhận mình thân ở hoàn cảnh ảnh hưởng, nhất là kiềm chế hoàn cảnh đối người ảnh hưởng lớn hơn. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, cho nên vô luận cái gì hoàn cảnh đều phải gìn giữ bản tâm, về sau nhiệm vụ cho dù là lại thế nào ác liệt hoàn cảnh, đều muốn kiên trì, không phải rất dễ dàng mất đi bản thân. Đã đợi nhanh 2 giờ, cho Mạc Tước Phong gọi điện thoại đi. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi nói, đây là muốn chờ tới khi nào a? Ninh Thư cũng hoài nghi Mạc Tước Phong quên cùng Mạch Đoá Nhi có ước định đâu. Hoàn toàn nói rõ Mạch Đoá Nhi tại Mạc Tước Phong trong lòng phân lượng không? Là rất lớn, chúng ta ngu như vậy chờ không phải biện pháp. Gọi điện thoại đi, ngươi tình, huống không thể kéo, muốn biết rõ ràng. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi nói, ngồi thẳng tắp Mạch Đoá Nhi tựa hồ cuối cùng từ hoảng hốt trạng thái lấy lại tinh thần. Vội vàng từ trong bọc lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho Mạc Tước Phong. Tiếp thông điện thoại thời điểm, Mạch Đoá Nhi không có trước chất vấn Mạc Tước Phong vì cái gì thất ước, mà là muốn Mạc Tước Phong mau lại đây. Nàng có chuyện quan trọng nói. Ninh Thư nhìn xem vô cùng đáng thương hèn mọn Mạch Đoá Nhi, lắc đầu, tình yêu là bình đẳng, là ở vào bình đẳng quan hệ vị trí. Hiện tại Mạch Đoá Nhi tựa như là Mạc Tước Phong phụ thuộc phẩm, đối phương nói thế nào? Ninh Thư gặp Mạch Đoá Nhi cúp xong điện thoại, lập tức hướng nàng hỏi. Mạch Đoá Nhi thở dài một hơi nói ra, hắn nói hắn lát nữa liền đến. Ninh Thư ồ một tiếng, đánh một cái ngáp, cái này đều nhanh muốn nửa đêm. Đoán, chừng nếu như Mạch Đoá Nhi không cho Mạc Tước Phong gọi điện thoại, Mạc Tước Phong đoán chừng hôm nay là không trở lại. Nửa giờ trôi qua, cổng cuối cùng nhớ ra xe thanh âm, ngồi ở trên ghế salon, Mạch Đoá Nhi giống như là lò xo một chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên, vội vàng đi cổng, tận lực bồi tiếp tiếng mở cửa. Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi ngay tại cửa, trước vị trí thay Mạc Tước Phong bày xong dép lê. Mạc Tước Phong đi tới mặc vào dép lê, động tác phi thường tự nhiên, nhìn thấy trong phòng khách còn có một người, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Mạch Đoá Nhi đi theo Mạc Tước Phong bên người có một đoạn thời gian, còn là có thể rõ ràng Mạc Tước Phong một chút cảm xúc. Hiển nhiên hiện tại Mạc Tước Phong đang tức giận. Mạch Đoá Nhi lập tức giải thích nói, đây là ta người đại diện, bởi vì ta hôm nay có chuyện nói cho ngươi, cho nên đem nàng cũng gọi lên. Mạc Tước Phong trong tay vuốt vuốt chìa khóa xe, ngồi xuống, chân đặt ở trên bàn trà, rõ ràng là như thế bỉ ổi lãng đãng động tác, nhưng là Mạc Tước Phong làm liền lộ ra phong lưu không bị trói buộc, tiêu sái khóc đẹp trai. Một đầu chân dài nhìn xem phi thường gợi cảm, liền Ninh Thư đều không thể không thừa nhận, Mạc Tước Phong dáng dấp thật rất đẹp trai. Liền nhìn Mạch Đoá Nhi đối Mạc Tước Phong ân cần cùng ái mộ ánh mắt, liền biết cái này cái nam nhân phi thường có mị lực. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta còn có những chuyện khác phải bận rộn. Mạc Tước Phong hướng Mạch Đoá Nhi nói, ánh mắt đều không có đặt ở Ninh Thư trên thân. Mạc Tước Phong nhìn thấy Mạch Đoá Nhi sắc mặt phi thường tái nhợt, nhưng là bờ môi lại phi thường đỏ tươi, nổi bật lên làn da bạch đến đáng sợ, bờ môi giống thoa lên máu tươi, để Mạc Tước Phong khẽ chau mày, lập tức từ trên mặt của nàng rời đi ánh mắt, cúi đầu vuốt vuốt chìa khóa vòng, chính là không nhìn Mạch Đoá Nhi. Hết chương.